Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1628, chương 1632, không muốn phân tâm. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao. Nhớ qua web mới được. Ngồi, Lý Trí ở Tần Thiên Đô, có mình chuyên môn phòng làm việc. Không sai, chính là phòng làm việc. Hoàn toàn hiện đại hóa phòng làm việc. Ở Tần Thiên Đô chính giữa nhất, Tần Thiên Lầu, bên trong. Tầng chót nhất, Tiểu Băng mang Bạch Dược Nhi tới đây sau này. Đặc biệt thức thời chủ động lui ra ngoài. Cũng không có ở bên trong xen vào thêm loạn. Vậy không muốn nhúng tay bọn họ sự việc. Lại không có ý gì. Vậy không mỡ gì. Kẻ ngu mới ở lại chỗ này xen vào việc của người khác đây. Bỏ mặc lão bản xử trí như thế nào Bạch Dược Nhi. Theo nàng cũng không có quan hệ đâu. Bạch Dược Nhi mặt băng bó ngồi vào Lý Trí làm việc cái ghế của bàn đối diện lên. Đặc biệt thoải mái một cái ghế. Nếu như cầm bằng gỗ cái ghế thăng cấp đến thân thể con người công trình khoa học kỹ thuật ghế. Hẳn cần không thiếu, tín ngưỡng lực, đi. Bây giờ có thể làm được như vậy trình độ cao nhất hưởng thụ. Sợ rằng cũng chỉ có Lý Trí cái này phía sau màn, thổ tài chủ. Được rồi, băng bó cái mặt cho ai xem. Ta lại chưa nói muốn mắng ngươi. Lý Trí đột nhiên cười một cái. Ngẩng đầu nhìn Bạch Dược Nhi. Tò mò hỏi, ngươi là làm sao đột nhiên nghĩ đến muốn nuôi heo. Đối với cái vấn đề này, Lý Trí vậy vô cùng hiếu kỳ. Bạch Dược Nhi không cười. Không phải nàng muốn băng bó, là sợ mình không băng bó. Lý Trí tên bại hoại này đến lượt banh dậy sắc mặt tới rồi. Bởi vì ta nghèo, ta muốn kiếm tiền, không có tín ngưỡng lực ở màn lưới thần kinh thế giới, bên trong cũng không có biện pháp chơi vui. Vẻ, nguyên nhân rất đơn giản, chính là muốn kiếm tiền, để cho mình chơi càng vui vẻ hơn. Còn như nghĩ như thế nào, nuôi heo. Tới, đó còn cần phải nói sao? Cứ như vậy trước nhắm hai mắt lại mở một cái liền nghĩ đến rồi. Không cùng Lý Trí nói chuyện, Bạch Dược Nhi trước giành nói trước. Ta còn thiếu thôi Diễm Phi 30.000 tín ngưỡng lực đâu. Mua đối diện đường cái một cái cửa tiệm, phải được đem tiền trả lại nàng. Ý nghĩa cũng chính là nói cho Lý Trí, coi như người muốn đem tiền mình kiếm được đều lấy đi. Vậy được trước hết để cho mình cầm nợ còn nói sau. Lý Trí không nhịn cười được hả? Dựa vào ghế, hỏi ngược lại, ta đối với ngươi có như vậy nghiêm nghị sao? Một câu nói để cho Bạch Dược Nhi ngây ngẩn, rất nhanh trong lòng liền tỉnh hồn lại. Lầm bầm câu, chẳng lẽ chưa? Hừ, cả ngày đối với mình dòm cho sắc mặt, ai dám phản ứng ngươi nha? Dù sao Bạch Dược Nhi chính là cảm giác Lý Trí không phải rất thích mình. Nàng cũng không dám lại chủ động tiến lên. Mặt nóng dán người ta mông lạnh. Tìm chịu tội, lẩm bẩm cái miệng nhỏ nhắn. Cúi đầu không nói lời nào. Ý kia thật giống như ở không tiếng động kháng nghị Lý Trí. Có hay không chính ngươi muốn đi đi? Có lẽ, ngươi hiểu lầm ta vậy nói không chừng đây. Lý Trí nụ cười trên mặt không thay đổi. Hiểu lầm. Bạch Dược Nhi lén lút bĩu môi. Ngươi cái này tánh tình, quỷ tài hiểu lầm ngươi đâu. Hừ, biết ngươi lâu như vậy, ngươi đối với ta cười qua mấy lần, có thể đếm được trên đầu ngón tay đi. Bây giờ lại nói mình hiểu lầm ngươi rồi. Ngươi vậy thật không biết xấu hổ mở miệng nói ra nha. Da mặt dày, Lý Trí sờ một cái lỗ mũi, lúng túng cười hai tiếng. Trước có lẽ thật là đối với người ta quá nghiêm nghị, cầm người ta trái tim nhỏ làm tổn thương liền đi. Nói lời trong lòng, Lý Trí thật đúng là không cảm giác được mình có chỗ nào làm không đúng. Coi như không thái quá thân cận nàng, có thể cũng không có biểu hiện ra hơn bài xích nàng à. Chí ít chí mình cảm giác bên trong là không có. Tốt lắm. Trở lại chuyện chính, Lý Trí thu hồi nụ cười trên mặt, bắt đầu nghiêm túc, có chút ngăn cách, cũng không phải một câu nói hai câu là có thể hóa cởi ra. Bạch Dược Nhi trong lòng lộp bộp lập tức, rốt cuộc phải phán quyết mình sao? Lắng tai nghe, dù sao bên ngoài đều được tới một đao. Cái này một đao sớm một chút rơi xuống, còn có thể để cho người nháo cái an lòng. Yên tâm, người kiếm những cái kia tiền, là người lợi dụng quy tắc kiếm được. Người khác kiếm được ta sẽ không nói cái gì. Người làm là người ta kiếm được, ta tự nhiên cũng không thể nói thêm cái gì. Lý Trí bình tĩnh nói. Ngay tức thì, Bạch Dược Nhi sụi xuống liền trên ghế. Trong lòng bị mừng rỡ vui sướng lấp đầy. Nàng biết, tự thành, dĩ nhiên Lý Trí nói những lời đó. Nghe một chút là đủ rồi. Không cần coi ra gì. Hắn không nói gì, còn không phải là bởi vì đầu to đều bị Thi Sa tỷ cầm đi sao? Nếu là đều bị tự cầm đi, hắn không nói gì mới là lạ nha. Bỏ mặc nói thế nào, ngày hôm qua một đêm là không có bận không? Thật ra thì trong trò chơi, nếu như có thể cầm, nuôi dưỡng, làm cách chơi mở rộng ra ngoài, cũng không thử không là một chuyện tốt. Người vậy coi là giản giới khai sáng một loại cách chơi khơi dòng. Chúc mừng ngươi, Lý Trí cười nói. Bạch Dược Nhi ánh mắt lóe lên hai cái, hỏi ngược lại, ý ngươi là, heo, còn có thể tiếp tục nuôi? Lý Trí nhún vai một cái, gật đầu cười nói, tại sao không thể tiếp tục nuôi? Ta nói hết rồi, nuôi dưỡng, hoặc giả là màn lưới thần kinh trong thế giới một cái khá vô cùng phương pháp. Có thể, nuôi heo không phải đặc biệt kiếm tiền sao? Như vậy rất dễ dàng sẽ để cho một nhóm người chơi trước giàu lên. Bạch Dược Nhi do dự một chút, không nhịn được nói, trước giàu lên không tốt sao? Lý Trí cười hỏi ngược lại, nói, ta không phản đối ai trước giàu lên à, bao gồm ngươi ở bên trong, có thể sáng tạo tài phú người, đều là người có bản lãnh. Bạch Dược Nhi có phải hay không người có bản lãnh? Chính nàng không biết. Nhưng là nàng quả thật kiếm không thiếu tiền. Trong lòng nhưng không thể nào tin được Lý Trí nói. Liền cái này người đàn ông. Lòng kẻ gian nhỏ. Có thể nhìn chiều người khác từ trên người hắn. Hao lông cừu. Cũng chính là ngoài miệng nói dễ nghe thôi. Dù sao nàng ngay tại ưa trong tay mình. Chút tiền tiền. Có thể hay không bị thu hồi đi. Những chuyện khác. Theo nàng có quan hệ gì đâu. Đều không phải là nàng hẳn bận tâm sự việc. Vậy ta cứ tiếp tục nuôi heo nha. Bạch Dược Nhi ánh mắt lóe lên một cái, trong thanh âm mang theo mấy phần khiếp khiếp nói. Lý Trí cười nhún vai một cái, gật đầu, nuôi à, nuôi heo là không phạm pháp. Bất kể là ở màn lưới thần kinh trong thế giới, vẫn là ở trên thực tế, kiếm tiền vậy phạm quy, nơi nào đều không phạm. Nhưng là dựa vào nuôi heo được lợi lớn tiền, không phải là không có khả năng, nhưng là phân tích qua sau ngươi mới có thể phát hiện loại này có khả năng thật ra thì không hề cao. Muốn phải dựa vào nuôi heo được lợi lớn tiền, đầu tiên ngươi được có lớn vốn mới có thể tới khiêu động cái này thị trường. Bây giờ Lý Trí sẽ không làm cái gì tật bệnh đi ra. Nhưng là chờ sau này, ai cũng muốn nuôi heo, ai cũng có thể kiếm tiền, vốn lớn sau này, không hề sẽ loại bỏ loại này có thể. Bỏ mặc làm chuyện gì, đều là có nguy hiểm, nuôi heo cũng không ngoại lệ. Không phải sao? Bạch Dược Nhi gật đầu một cái, tỏ ý biết, nàng không hề muốn phản kháng Lý Trí, cũng không muốn rời đi. Bởi vì rời đi sau đó Bạch Dược Nhi cũng không biết nên đi nơi nào, nên làm cái gì, nàng chỉ muốn có mình sinh hoạt. Hơn nữa, bị người hơn nhìn chăm chú chút, không muốn ở đó sao cho ra gì. Không có ai thích không được người coi trọng cảm giác, ai còn không muốn mình đời người màu sắc đa dạng đâu. Người có nguyện ý hay không làm, màn lưới thần kinh thế giới, bên trong quan trắc viên. Lý Trí mỉm cười hỏi, quan trắc viên, Bạch Dược Nhi trong nội tâm đột nhiên lạnh hạ, chiêu thức, hừ, mình sẽ bị lừa đâu, mới sẽ không lải nhải, cái này, quan trắc viên, ai muốn làm, ai đi làm, dù sao nàng thì không muốn làm. Không muốn, Bạch Dược Nhi lắc đầu, nghiêm mặt nhỏ nói, ta chỉ muốn nuôi heo, không muốn phân tâm. Ngoặc kép, Lý Trí có chút không biết làm sao, cũng có chút khóc cười không được, nhìn chằm chằm Bạch Dược Nhi nhìn một lúc lâu, gặp nàng không nửa điểm muốn đổi lời nói ý nghĩa, có chút bất đắc dĩ ngẩng đầu lên tay tới giơ giơ, tỏ ý nàng có thể rời đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy văn minh thành trường ký này nhé. https://tiuyencv.com/chéo/nguyen/nối/tiuy/nối/văn/nối/mins/nối/tas/nối/kyy/chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.